Hệ thống huyết tộc, chương 290 đến căn cứ số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh ta gọi tên Peter, tất cả mọi người trong lớp của Del bắt đầu nhìn nhau bối rối. Trong khi Quinn và các bạn của cậu ấy chỉ biết đứng đó sững sờ. Do những sự cố gây sốc của Peter, nhiều người đã biết cậu ta là ai. Đặc biệt là sau khi cậu ta bị nghi ngờ làm việc cho Pure. Tuy nhiên, các lớp khác không biết tại sao lớp của Del lại buôn chuyện và làm náo động. Đó là Peter trước kia sao? Một học viên nói, tôi tưởng cậu ta là người của Pure. Có lẽ cậu ta không phải. Và họ vừa mới phát hiện ra. Những suy đoán xung quanh Peter ngày càng tăng về lý do tại sao cậu ta không xuất hiện. Nếu cậu ta ở đó trước mặt họ, điều đó có nghĩa là quân đội đã phải tuyên cậu ta là vô tội. Tuy nhiên, sau khi các học viên ngừng thắc mắc tại sao Peter lại ở đó, một câu hỏi lớn hơn nảy ra trong đầu họ. Tại sao cậu ta được chọn làm người thay thế Warden trong trận đấu đối kháng? Peter nổi tiếng là người dùng hệ thổ yếu nhất cấp độ 1 trong hầu hết thời gian còn đi học. Mãi về sau, cậu ta mới tiến bộ và tự nâng được lên cấp 4. Tuy nhiên, các học viên không phải là những người duy nhất đặt câu hỏi về động cơ của họ. Quinn và những người khác cũng vậy. Từ trong hư không, một vòng tròn ánh sáng bắt đầu sáng lên ở phía trước. Bên cạnh chỗ các học viên khác đang đứng. Một lúc sau, ánh sáng tan biến, và ở vị trí của nó là một người lính. Và trước mặt anh ta là Peter. Khi nhìn thấy Peter trước mắt họ, trái tim và tâm trí của họ bắt đầu lắng lại một chút. Mọi người ở đó cảm thấy hơi có lỗi vì quyết định không giải cứu Peter. Nhìn thấy cậu ta trên sân khấu mà không có một vết xước nào trên cơ thể khiến tâm trí họ được thoải mái. Họ đã không làm tổn thương cậu ta trong ngục tối. Nhưng tại sao cậu ta lại tham gia giải đấu? Không hợp lý ở đây. Tuy nhiên, Logan, người luôn bận rộn với nhiều tình huống xảy ra, cũng đã nghĩ đến khả năng này. Nó chỉ là một trong số những khả năng ít xảy ra. Tại thời điểm này, quân đội rất có thể đã coi Peter là một thành viên của Pure. Không chỉ có đoạn video đã xác nhận chi tiết này, mà việc cậu ấy quay phim lại bằng cách sử dụng một kỹ năng biến hình giống như một sự xác nhận lần thứ hai trong mắt họ. Lý do duy nhất tại sao họ muốn Peter tham gia cuộc chiến này là vì họ nghĩ rằng Pure đang theo dõi. Nếu họ quan tâm đến Peter nhiều như vậy, để cứu cậu ta khỏi nanh vuốt của True Dream, thì có lẽ họ sẽ làm điều tương tự một lần nữa tại giải đấu quân sự liên khu vực. Vấn đề là, không phải Pure là người đã cứu cậu ta lần trước. Họ không quan tâm đến Peter chút nào. Điều này cũng có nghĩa là Peter vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Trận đấu đối kháng sẽ là sân khấu để cho tất cả các thành viên Pure thấy những gì quân đội định làm với thành viên của Pure. Sau khi tất cả những người tham gia được gọi tên, tất cả các ứng cử viên đã được chuyển đi cùng nhau và đi ra ngoài đầu tiên. Theo chân đại tướng Mai, Layla quyết định ở gần Peter. Cô ấy không biết những gì xảy ra và chỉ muốn tìm hiểu thêm về những gì trong ngục tối. Điều này là do một phần nhiệm vụ của cô ấy tại căn cứ quân sự là tìm hiểu thông tin về ngục tối. Này, Peter, cậu ổn chứ? Layla thì thầm. Trước khi Peter kịp trả lời, một trong những người lính hộ tống nhóm bên cạnh họ đã chen vào giữa hai người họ. Không ai được phép nói chuyện với học viên Peter chắc cho đến sau sự kiện. Người lính nói, Layla lùi lại, và các học viên khác thấy lạ khi Peter đang được chú ý đặc biệt. Nhưng họ không nghĩ nhiều về điều đó. Họ đã quá tập trung và hào hứng với những sự kiện sắp tới của chính họ. Những học viên còn lại theo sau hai vị đại tướng, Nathan và Doug, họ tiếp tục đi bộ và đi một con đường quanh khu vực quảng trường trung tâm chính. Đó là nơi hầu hết các quân nhân và những người không thuộc quân đội được nghỉ sẽ nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian của họ. Cuối cùng, họ đã được dẫn đến một nơi mà họ đã không gặp trong một thời gian dài. Đó là sân tập, đó là nơi chủ yếu được sử dụng để binh lính luyện tập chiến đấu với mech của họ hoặc thử nghiệm thiết bị mới. Nhưng ngày nay nó đã trống rỗng. Một vùng đất hoang màu cam khổng lồ với hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Ngoại trừ một vài miệng hố bom không biết do ai tạo ở đây và ở đó. Nhìn về phía trước là một số kệ lớn. Thông thường, những thứ này sẽ được sử dụng để cất giữ những thiết bị. Sau đó học viên được dẫn đến nhà chứa máy bay. Khi vào bên trong, nó khác với những gì họ tưởng tượng. Trông giống như toàn bộ nơi này trống rỗng. Không có bất kỳ mech nào. Không một hộp lưu trữ hay bất cứ thứ gì. Gần đây bọn họ nhất định đã phải dọn dẹp nơi này. Logan nói. Điều gì đã khiến cậu nói như vậy? Fex trả lời. Logan và Fex học cùng lớp. Nhưng họ không nói nhiều với nhau khi Queen không có mặt. Có lẽ do cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không phải là một cuộc gặp gỡ dễ chịu. Không phải ai cũng thích bị thổi bay sang phía bên kia của căn phòng. Fex trước đó chỉ gia nhập đội của Queen do Erin và Peter rời đi. Và Logan chưa bao giờ có mặt trong lớp của họ ngay từ lúc bắt đầu. Vì đây không phải là một cuộc du hành qua cổng. Nên không có thành lập nhóm như trước và học viên phải ở lại với các bạn cùng lớp của mình. Cậu thấy tất cả đống đổ nát đó. Nếu nó như thế này ngay từ đầu. Bụi đã lắng xuống. Ngoài ra còn có một số bảng đánh dấu và mảnh vật liệu cho thấy rằng mọi thứ đã được chuyển ra khỏi đây gần đây. Logan giải thích. Ồ, tôi tưởng chúng ta sẽ đến căn cứ quân sự số 1. Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Fex hỏi. Chú ý, Mai hét lên. Và các học viên dừng lại và chào. Những từ tiếp theo ông ấy nói sau đó rất ngắn và ngọt ngào. Chúc ngủ ngon. Ngay lập tức, ông ấy đã đậy một chiếc mặt nạ lên mặt mình. Và cùng lúc đó, những người lính, bao gồm cả trung sĩ và nhân viên, đều làm như vậy. Khí ngay lập tức bắt đầu đầy phòng. Một số học viên bắt đầu hoảng sợ trong khi số ít vẫn bình tĩnh. Tất nhiên, điều này sẽ xảy ra. Logan nói, họ đã cho khí gây mê chúng ta trên chuyến xe đến đây lúc mới nhập học. Và bây giờ chúng ta đang di chuyển đến một căn cứ khác. Cậu không nghĩ rằng họ sẽ làm điều tương tự. Ed ao. Logan nhẹ nhàng thở ra trước khi nhắm mắt và ngã xuống đất. Các học viên xung quanh bắt đầu gục ngã từng người một. U-003C cơ thể của bạn đang bị ảnh hưởng bởi một chất lạ. U-003C. U-003C kháng cự. 1. U-003C. U-003C kháng cự. 1. U-003C. U-003C bây giờ bạn đã miễn dịch với chất này. U-003C Queen đã nhận được những thông báo tương tự xuất hiện khi cậu đi đến trường bằng xe buýt. Chỉ có điều lần này, nó nói rằng cậu giờ đã có khả năng miễn nhiễm với nó. Khi nhìn xung quanh, cậu có thể thấy tất cả học viên gần như gục ngã. Một số ít đang phải vật lộn để chống lại nó. Một trong số đó là Fex. Nhưng thậm chí cậu ta cuối cùng cũng bị ảnh hưởng và ngã xuống đất. Không giống như Queen, đây là lần đầu tiên cậu ta hít phải khí ga. Không muốn có vẻ nghi ngờ. Queen cũng quyết định lắc lư nhẹ cơ thể trong khi để tay chân mềm nhũn sau khi giả vờ ngã xuống đất. Sau khi tất cả học viên đã đi ngủ, cửa nhà chứa máy bay được mở ra, cho phép khí thoát ra ngoài. Sau khi binh lính xuất hiện, đặt một cái túi đen lên đầu mỗi học viên. Sau những gì đã xảy ra với Peter, quân đội đang tiến hành các biện pháp phòng ngừa bổ sung. Có khả năng một học viên có thể bị đánh thức hoặc thậm chí có khả năng chống lại khói thuốc. Trong khi Queen bị chùm túi, cậu đã cố gắng hết sức để giả vờ đang ngủ. Nó có vẻ hiệu quả. Người lính tiếp tục đến học viên tiếp theo. Không thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Âm thanh của một thứ gì đó lớn và nặng nề vang lên. Sau đó là một vài người đàn ông đang càu nhàu. Sau đó cậu có thể nghe thấy tiếng kêu cót két của bánh xe. Một tiếng động lớn đã được nghe thấy và những gì tiếp theo sau đó là một loại âm thanh vo ve. Giống như một dòng điện chạy qua một cái gì đó. Mình đã nghe âm thanh này trước đây. Nhưng ở đâu? Quinn nghĩ. Cậu cố gắng xác định chính xác âm thanh. Nhưng tâm trí cậu đang hoạt động chống lại cậu. Gần như không thể thay đổi ký ức của mình cho đến khi cậu tìm ra nơi mà cậu đã nghe thấy âm thanh này trước đây. Bắt đầu truyền từng học viên qua cổng điện tử. Một người lính nói. Những lời đó được nói ra từ rất xa. Và có thể người khác sẽ không thể nghe thấy. Nhưng Quinn thì có thể. Cuối cùng cậu đã tìm ra lý do tại sao âm thanh đó lại có thể nhận biết được vì đó là âm thanh của một máy dịch truyền. Chờ đã, tại sao chúng ta cần đi qua một máy dịch truyền? Quinn nghĩ, không phải là căn cứ quân sự trên trái đất sao? Sau khi tìm ra thông tin này, cậu cảm thấy có hai khả năng. Hoặc là căn cứ không nằm trên trái đất, hoặc bản thân sự kiện đó hoàn toàn ở một hành tinh khác. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.